Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Tư thế đưa nước cứng đờ. Trong giây lát, cánh, tay của cô bắt đầu hơi mỏi. Không khí dường như, ngừng lại mang theo áp lực làm Đào Anh Thi hít. Thở không thông, anh không muốn uống sao? Lúc Đào Anh Thi cho là như vậy. Tư Hải Minh, mới nâng tay lên, nhận lấy ly nước, Đào Anh Thi buông tay. Cánh tay cô ê ẩm. Cô, nhìn Tư Hải Minh uống sạch ly nước. Cô vội vàng nhận lấy chiếc ly không? Đặt nó ở trên tủ đầu giường. Chiếc ly nằm bên cạnh ngăn tủ. Ngài Hải Minh, ngài ngủ ở nơi này nhé. Tôi đi, chỗ khác ngủ, tay ai, lời Đào Anh Thi còn chưa có. Nói xong, cánh tay cô đã bị Tư Hải Minh mạnh mẽ. Kéo lại, người cô trực tiếp nhào vào lòng Tư Hải. Minh, cơ bắp rắn chắc kia của anh làm thân thể của cô đau, thật là cứng quát nhiệt độ cơ thể cực. Nóng vốn dĩ lớp phải không thể ngăn cách. Ngài Hải Minh, muốn chạy trốn, hừ, Tư Hải Minh nâng, cảm cô lên, tầm mắt nguy hiểm bức người. Không, không phải, Đào Anh Thi nói, còn chưa nói xong, cô đã bị Tư Hải Minh hôn môi. Đào Anh Thi sợ tới mức trừng lớn mắt, theo bản năng cô sẽ phản kháng. Không, Đào Anh Thi đẩy một tay ra, trước, rồi lại dùng hai tay đẩy, đều đẩy được thế, mạnh của Tư Hải Minh. Ngược lại lực hoàn trả cơ, ngực của anh thật đáng sợ, lòng bàn tay của cô nhữ ra, tim Đào Anh Thi đập loạn nhịp, dường như, tim cô đều nhảy ra khỏi lồng ngực, cô muốn đứng lên, nhưng eo cô bị giữ lại, giống như bị xích lại vậy, cả người Đào Anh Thi dường như dựa vào, trong lòng anh, ánh mắt hoảng loạn chợt lóe lên, đôi chân bên dưới giấy giụa dùng sức mà đá vào, trên tủ đầu giường, chiếc ly rơi xuống. Rơi ở trên mặt đất, vỡ tan tành, Tư Hải Minh thu lại bờ môi, hô hấp của anh, nặng nề, vòng ra sau đè lên gáy Đào Anh Thi, khống chế cô, kiên quyết dùng mũi của anh cọ vào mũi của Đào Anh Thi, môi hai người chỉ có cách nhau 1 mm, hơi thở nặng nề và thở hổn hển giao lấy nhau, miệng nhỏ của Đào Anh Thi căng thẳng vì, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm bị chiếm, đoạt lần nữa. Tôi đã nói rồi, đừng có phản kháng, không có, ý nghĩa gì hết, giọng nói Tư Hải Minh lạnh lùng. Vì sao phải là tôi? Sẽ không mang thai, có thể giảm bớt chút rắc rối. Đào Anh Thi, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt. Cô hãy, ngoan ngoãn để tôi phát tiết. Cô không muốn bị, đau, thì đừng phản kháng, lời của Tư Hải Minh vừa dứt. Cổ áo ngủ trên, bờ vai của Đào Anh Thi đã bị xé nát thô bạo. Ở, dưới ánh trăng lộ ra làn da trắng nốn mịn màng. Tay ai, Đào Anh Thi sợ hãi kêu lên. Ngài Hải, Minh, không thể, cô đang ra lệnh cho tôi. Tư Hải Minh ngồi, dậy, giữ chặt gáy của cô. Chiếm lấy đôi môi của cô. Đào Anh Thi lại bị hôn một lần nữa. Sức lực giấy giụa của cô giảm dần. Hô hấp, đồn dập, đôi mắt nhắm hờ hiện lên vẻ khác thường. Chỉ mỗi hôn môi Tư Hải Minh đã không thỏa. Mãn, lúc này đây anh càng thêm càn rỡ. Đào Anh, thì dùng hết sức đẩy Tư Hải Minh ra. Cô không có đẩy ngã được Tư Hải Minh. Ngược lại cô lại đẩy chính mình ngã về phía sau. Sau lưng trống không, cô bị ngã nhào. À Đào Anh thì cản răng hừ một tiếng. Cô muốn chết sao? Tư Hải Minh ngồi ở mép giường, khí thế mạnh mẽ, đôi mắt anh lạnh lẽo, mắt sắc bén nhìn cô. Hay là cô muốn giải quyết dưới sàn? Trọng tâm của cả người Đào Anh Thi đều đè lên cánh tay, mảnh vỡ của chiếc ly đâm sâu vào bên trong làn da của cô, khiến cô nhíu mày. Anh thật quá đáng, đau quá. Một tay của Tư Hải Minh kéo Đào Anh Thi đứng dậy, giọng nói của anh lạnh lùng. Với độ cao này, cô giả vờ gì chứ? Cả người của Đào Anh Thi có chút run. Thật, đó, tôi hình như đã bị thương. Tư Hải Minh vừa muốn nói gì đó. Một mùi, máu xông lên mũi, ánh mắt của anh ngưng trọng. Duỗi tay sang, bật công tắc trên tường. Sáng cả, căn phòng, có thể thấy rõ từng chỗ một. Cách trương,